ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 55, lại có thể rút kỹ năng bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Uẩn Linh Đan là một loại đan dược chuyên môn nghiên cứu ra để đột phá linh đài cảnh. Trong đó ẩn chứa một tia linh tính. Một tia linh tính này có thể cho phép người tu hành tiến vào một trạng thái tỉnh tựa như không tỉnh. Trong loại trạng thái đặc thù này, có thể chậm rãi dẫn dắt linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần hồn lực. Hơn nữa lợi dụng thần hồn lực chuyển hóa mà thành chú tạo linh đài. Cho nên nói, linh lực càng hùng hậu có thể chuyển hóa thần hồn lực càng nhiều. Tỷ lệ thành công của đúc linh đài càng cao. Cũng chính là bởi vì như thế. Cho nên vô luận là ở tông môn gì, Uẩn Linh Đan đều vô cùng trân quý. Bởi vì nó gần như là một chìa khóa cho linh đài cảnh. Tất nhiên, trên thế giới này không phải chỉ có hai cách đột phá ở trên. Hai phương pháp trên đây là tổng kết của mọi người. Phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất. Trước khi Uẩn Linh Đan chưa được sáng tạo ra, muốn đột phá linh đài cảnh, một bộ phận nhỏ thiên tài thiên phú dị bẩm, trời sinh thần hồn lực liền mạnh. Hơn nữa tự mình lĩnh ngộ pháp môn linh lực chuyển hóa thần hồn lực. Đây là yêu nghiệt, những người bình thường khác căn bản không có cách nào bắt chước. Về phần những người bình thường khác, chỉ có thể từ từ mài, không ngừng mài giũa linh lực trong cơ thể, để cho linh lực bản thân mài giũa đến cực hạn, tự nhiên có thể đột phá, tự nhiên có thể đột phá. Nhìn thấy điều này, Chu Phụng có chút ngây thơ. Cái gì gọi là tự nhiên có thể đột phá? Nước đầy thì tràn. Hơn nữa quá trình đột phá linh đài cảnh này làm sao có chút giống cảm giác luyện khí hóa thần. Quyển sách này cũng chỉ đơn giản giới thiệu một ít kiến thức về linh đài cảnh. Càng thêm cụ thể căn bản cũng không có viết. Nói cách khác, bây giờ ta phải đạt được quan tưởng pháp, hoặc là đạt được một uẩn linh đan. Chu Phụng cau mày, bây giờ trước mặt hắn chỉ có hai cách đột phá. Trong đó có hy vọng nhất hẳn là đạt được một quả uẩn linh đan. Nếu hắn có thể thuận lợi sống sót, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tông môn, hẳn là có thể đạt được một quả uẩn linh đan. Nhưng hắn luôn cảm giác cái này không đáng tin cậy. Và sau đó, linh đài dĩ nhiên còn phân phẩm giai. Lật ra phía sau, sau khi Chu Phụng phát hiện đúc linh đài thành công, vậy mà còn phân đẳng cấp. Sau khi đúc thành công linh đài, theo kích thước và phương thức đúc để phân chia các cấp độ khác nhau. Nhất phẩm linh đài là cao nhất. Trong truyền thuyết muốn chú tạo nhất phẩm linh đài, chỉ có một phương thức. Đó chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ ra một bộ pháp môn thích hợp nhất với mình. Linh đài tự thành, nhưng phương pháp này rất lâu chưa có ai thành công. Thứ hai là sử dụng quan tưởng pháp môn. Dựa trên mức độ quý hiếm của quan tưởng pháp, đúc ra linh đài trên cơ bản có thể đạt tới nhị phẩm đến ngũ phẩm. Cuối cùng chính là dựa vào đan dược, bình thường chỉ có thể chú tạo ra lục phẩm đến cửu phẩm linh đài. Cửu phẩm linh đài, cũng chỉ nói linh đài kém nhất, vẻn vẹn chỉ có thể nuôi dưỡng một kiện pháp khí. Nói cách khác, sau này ngươi muốn nuôi dưỡng một kiện pháp khí khác, thậm chí là linh khí, cũng chỉ có thể buông tha kiện pháp khí phía trước. Ngoại trừ uẩn dưỡng pháp khí ra, cửu phẩm linh đài có thể điều động thần hồn lực cũng yếu nhất. Đương nhiên rồi, bởi vì cửu phẩm linh đài yếu nhất cho nên dễ dàng nhất đúc ra. Thậm chí có một số tu sĩ lớn tuổi, rèn luyện linh lực cả đời, cuối cùng trước khi tuổi thọ chấm dứt thành công đột phá. Trên quyển sách này đánh dấu, ít nhất cũng phải đúc một bát phẩm linh đài, bằng không tuyệt đối sẽ hối hận. Bát phẩm linh đài ít nhất có thể dung nạp 3 kiện pháp khí đồng thời tiến hành uẩn dưỡng. Một cuốn sách mỏng, nhanh chóng được đọc xong. Sau khi xem xong, Chu Phụng cuối cùng cũng có chút hiểu biết đối với linh đài cảnh. Chờ đã, tam cổ môn này dĩ nhiên là đồng tu với cổ. Vậy có phương pháp dựa vào cổ trùng đột phá trong cơ thể hay không? Tại thời điểm này, hắn đột nhiên nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước tu vi Chu Phụng hoàn toàn là bởi vì dựa vào thôn ma cổ thần dị phản bộ cùng thôn ma công mới đạt tới ngưng khí cửu trọng. Đột phá linh đài cảnh này hẳn cũng có thể thông qua thôn ma cổ đi. Đáng tiếc là, ngay cả khi có pháp môn này, hắn không nên tiếp xúc. Quên đi, hay là về trước đi. Sau khi biết được thông tin liên quan đến Linh Đài Cảnh, hắn cũng không có ý nghĩ tiếp tục ở lại nơi này. Hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là đối mặt với nhiệm vụ tông môn 3 ngày sau. Hiện tại Chu Phụng dự định trở về Khổ Trúc Phong, trước tiên đến chỗ ở Tôn Sư Huynh một cái. Bởi vì hắn nhớ tới, lúc trước Tôn Sư Huynh lại có thể che giấu tu vi. Rõ ràng là ngưng khí cửu trọng, lúc không động thủ lại một chút cũng nhìn không ra. Còn có thanh đao kia, chất liệu cũng không bình thường. Có lẽ Tôn Sư Huynh có một ít kỳ ngộ, vừa vặn có thể đi dò xét một phen. Dù sao Tôn Sư Huynh đã không còn nữa rồi, những thứ còn lại liền tiện nghi hắn. Khổ Trúc Phong vẫn là bộ dáng quỷ yên tĩnh kia. Chu Phụng sau khi trở lại Khổ Trúc Phong cũng nhận được phần thưởng của đại hội diễn võ. Đầu tiên, tất cả tài sản của đối thủ mà hắn đã chiến đấu trước đó đều thuộc về hắn. Đương nhiên chết rồi, không chết cũng sẽ nộp một nửa đến chỗ hắn. Hắn trong nháy mắt hiểu được, tại sao đại hội diễn võ lại nguy hiểm như vậy. Còn có rất nhiều người tham gia, cùng hắn chiến đấu nhiều người như vậy. Rõ ràng có một số người tu vi hoàn toàn không bằng hắn, thực chiến cũng không bằng hắn, nhưng vẫn không sợ sinh tử. Hóa ra phần thưởng của người chiến thắng phong phú như vậy. Tài sản của những người này, trải qua tông môn đổi tính sau đó, đều biến thành linh thạch giao cho tay Chu Phụng. Đương nhiên quá trình này, tông môn cũng sẽ thu phí. Đây cũng là quy ước. Nhiều linh thạch như vậy, hắn đơn giản đếm, một lần diễn võ đại hội thế nhưng thu nhập hơn 500 linh thạch. Trước đây tiền thương cho hắn phí bảo vệ dường như chỉ có 10 đồng. Nhiều linh thạch như vậy, hẳn là đủ cho hắn rút ra mấy kỹ năng bị động rồi. Không do dự, Chu Phụng bắt đầu tu luyện trong phòng của mình. Chờ tu luyện đến buổi tối, hắn lại đến chỗ ở Tôn Sư Huynh tìm hiểu đến tột cùng. Và kế hoạch săn bắn có thể được thực hiện tối nay. Chu Phụng một tay cầm một quả linh thạch, linh khí tinh khiết không ngừng từ chỗ linh thạch truyền tới. Hắn không ngừng cắn nuốt linh khí thuần khiết này. Cùng lúc đó, thanh tiến độ của bảng kỹ năng cũng đang chậm rãi tiến về phía trước. Trong quá trình này, thôn ma cổ cũng đến góp vui, thôn phệ đại bộ phận linh khí của Chu Phụng. Đối với việc này, hắn cũng không để ý lắm. Hiện tại linh thạch của hắn hoàn toàn đủ tu luyện. Kỳ thật, Chu Phụng cảm giác hiện tại mình tu luyện đã không còn tác dụng gì nữa. Cho dù không ngừng vận hành thôn ma công, đem linh khí cắn nuốt vào trong cơ thể, hắn vẫn là ngưng khí cửu trọng. Đột phá đến linh đài cảnh, hầu như chả thấy gì. Không ngừng hấp thu linh khí, ngoại trừ có thể làm cho linh lực tinh khiết một chút, căn bản là không có tác dụng gì khác. Hiện tại hắn hấp thu linh khí bên trong linh thạch, hoàn toàn là muốn rút ra bị động mới. Sắc trời lập tức tối đen. Trải qua khoảng thời gian hắn không ngừng hấp thu linh khí, thanh tiến độ trên bảng kỹ năng cuối cùng cũng đầy. Nói cách khác là, hắn có thể rút ra kỹ năng bị động. Rút ra, không do dự, đang được rút ra. Cách chương.